xuyên không về thập niên 70, ta cuống tiền bỏ trốn. Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng động, Hồ Tú từ bếp đi ra cười nói. Đúng vậy, mau vào nhà đi, mấy ngày này mệt quá nhỉ. Nghỉ ngơi, ăn một bữa no nê, rồi ngủ một giấc, ngày mai chắc chắn sẽ linh hoạt như thường. Nói xong, bà ấy còn nhiệt tình kéo tay Lận Tương, dẫn mọi người vào nhà. Cặp song sinh đi theo đã thu hút hết sự chú ý của mấy đứa trẻ. Chúng muốn chạm vào, nhưng lại sợ làm ồn đến em trai. Vì thế, cuối cùng chúng chỉ dám quanh quẩn bên cạnh dì, nhìn chăm chú vào Lận Đình, khiến cô không nhịn được cười. Sau khi chị cả và anh hai mang hành lý vào nhà, Lận Đình mới quay sang chồng chuẩn bị đi trả xe, cười nói, đoàn trưởng Hoắc nhà ta vất vả rồi. Hoắc Tiêu ánh mắt tràn ngập niềm vui, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc rủ dài sau lưng vợ. Lúc này mới nói, anh đi trả xe, các em cứ ăn trước. Chồng đã vất vả, Lận Đình làm sao có thể ăn trước được. Nhưng cô không nói gì, chỉ vẫy tay, biết rồi, đi nhanh về nhanh. Khi trở về nhà, Lận Đình phát hiện ngoài phòng khách ngoài hai vali lớn ra thì không còn ai. Vân Mộng Hạ Vũ cô liền đi thẳng đến phòng đã chuẩn bị cho chị cả. Quả nhiên, mọi người đều ở đó. Chị cả đang đặt cháu trai đã ngủ say vào trong chăn. Đứa bé này có rất nhiều nét giống Lận Tương, lại được chăm sóc tốt, trông như búp bê tuyết. Hồ Tú yêu quý không thôi, chỉ muốn ôm lên hôn vài cái cho đã. Còn quả quả, khi thấy rõ mặt em trai, đã lén lút chạm vào, trong khi các bậc phụ huynh đang thầm thì trò chuyện, dù không dám dùng sức, cậu bé chỉ dùng một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay bé nhỏ của em. Thấy vậy, Miêu Miêu lúc đầu mở to mắt, nhận ra em bé không tỉnh giấc, liền không nhịn được mà vươn tay chạm nhẹ, sau đó bịt miệng cười khúc khích. Lận Đình không thể giấu nổi niềm vui khi chứng kiến cảnh tượng đó. Nhưng cô vẫn lắc đầu với hai đứa trẻ, thì thầm, em trai cần phải ngủ, khi nào thức dậy các con lại chơi với em ấy nhé. Quả quả thông minh bịt miệng lại, cười tươi gật đầu liên tục, Miêu Miêu thì lợi dụng cơ hội để đưa ra yêu cầu của mình. Khi em trai thức dậy, con muốn ôm em ấy, Lận Đình trêu đùa cô bé, việc này phải hỏi ý kiến của dì cả mới được, nghe vậy. Miêu Miêu ngước đầu nhìn vào ánh mắt của người dì xinh đẹp. Thực ra, trong ký ức của cô bé, không hề có hình ảnh của người dì này. Nhưng mẹ cô bé đã nói, dì cả chính là chị gái ruột của mẹ, thân thiết như cô bé với quả quả vậy. Vì thế dì ả cũng là người trong gia đình. Vì thế, cô bé không thích nói chuyện với người lạ đã dũng cảm nài nỉ với giọng ngọt ngào. Dì ơi! Con có thể ôm bánh bao được không? Lận Tương đang lén lút quan sát, ngắm nghía căn phòng mà em gái và mẹ chồng đã chuẩn bị tỉ mỉ. Cười gật đầu, được, nhưng phải có người lớn ở bên khi ôm nhé. Mắt Miêu Miêu sáng rực, được, hòa quả hào hứng nhảy cẫng lên. Con cũng muốn ôm, con cũng, Hồ Tú vội vàng che miệng cháu trai đang náo loạn, nhỏ giọng, đừng làm ồn. Đánh thức em, nói xong, bà lại nhìn hai anh em nhà họ Lận. Chúng ta ra ngoài nhé, đi rửa mặt rửa tay để ăn cơm thôi. Vừa dọn dẹp xong, Hoắc Tiếu đã trở về. Thấy thế, Hồ Tú và Lận Đình liền vào bếp để bê thức ăn ra. Khi cả nhà ngồi xuống bắt đầu bữa cơm, Lận Đình vẫn theo thói quen uống nửa bát canh trước, rồi mới hỏi. Anh hai khi nào đi đến đoàn văn công báo cáo vậy? Lận Vĩ trả lời, buổi sáng mai phải đi rồi. Hôm sau là hạn chót đăng ký. Không thể để đến phút chót mới đến. Nói cho cùng, anh ấy được tuyển thẳng nhờ vào ngoại hình. Nên anh ấy không muốn để lại ấn tượng mình lông bông cho người khác. Hoắc Tiếu đề nghị, sáng sớm mai, xe mua sắm của đơn vị sẽ vào thành phố. Anh hai có thể đi xe của đơn vị. đến thành phố rồi chuyển một chuyến xe nữa là tới sở chỉ huy. Lận Vĩ cười, hay đấy, tiết kiệm được nửa đường rồi. Mấy giờ xuất phát, có hơi sớm đấy, 5 giờ đã phải khởi hành. Không sao, dậy sớm một chút là được. Trong khi chồng và anh hai nói chuyện, Lận Đình cũng đang trò chuyện với chị cả về bố mẹ, về những thay đổi ở quê nhà, cả việc thư ký Vương nuôi thỏ. Cô cũng tranh thủ kể một số chuyện bên lề về khu nhà ở gia đình. Hai chị em đều muốn cải thiện mối quan hệ, qua lại nhiệt tình, chỉ trong một bữa ăn, tình cảm đã thân thiết hơn vài phần. Đến bữa tối, cả nhà lại bắt đầu sắp xếp những thức ăn mang theo. Lý Đào Hồng và Lận Thắng Lợi vẫn cảm thấy có lỗi khi để con gái lớn phải chạy trốn đến nhà con gái út. Vì vậy, lần này họ chuẩn bị rất nhiều đồ ngon, có cá muối, thịt muối, cùng nhiều loại nấm khô, táo khô và một túi đồ ăn đầy ắp. Hồ Tú vừa sắp xếp vừa trách móc nhà thông gia quá khách sáo. E là đã mang hết đồ tốt ở nhà đến nơi này. Lận Đình không có cơ hội xen vào, suy nghĩ về việc anh hai phải dậy sớm ngày mai sau vài ngày vất vả. Liền đề nghị, anh hai, anh đi tắm trước đi. Tắm xong để Hoắc Tiếu đưa anh đến chỗ bạn anh ngủ nhé. Vân Mộng Hạ Vũ Lận Vĩ suy nghĩ một chút, lắc đầu, thôi, trời ấm rồi, anh ngủ trên sofa cũng được. Lận Đình nhăn mặt, sao được chứ, chiếc sofa hiện tại toàn làm bằng gỗ, dù đã trải một lớp đệm mỏng, ngủ dễ bị đau lưng, nhất là anh hai cao tới 1m8, chân không thể duỗi thẳng, ngày mai sao chịu nổi. Nghĩ vậy, cô lại nói, nếu anh không muốn chen chúc với người lạ, thì ngủ với Hoắc Tiếu, em sẽ đi ngủ với mẹ. Nghe vậy, Hoắc Tiếu và Lận Vĩ liếc nhau rồi cùng nhăn mày. Sao chê bai lắm vậy? Lận Đình muốn lắc đầu không hiểu. Vậy các anh tính sao? Lận Vĩ nhẹ ho khan một tiếng. Mong em rể giúp anh mượn thêm một chiếc giường gấp. Anh sẽ ngủ nhờ trong phòng khách một đêm. Hoắc Tiếu lập tức đứng dậy. Em đi ngay bây giờ. Nhìn theo bóng lưng của chồng như bị chó rượt, Lận Đình khẽ nhếch mép. Ngày hôm sau, dự định dậy sớm để tiễn anh hai, nhưng Lận Đình lại ngủ quên mất. Khi mẹ chồng gọi dậy, đã là 6:30 sáng. Không những không kịp tiễn anh hai, cô còn không nghe thấy tiếng chuông báo thức lúc 5:30. Đặc biệt là phòng khách bỗng nhiên xuất hiện một chiếc nôi to được đan bằng tre. Theo lời mẹ chồng, là đi mượn từ nhà chị dâu Vấn Lan bên cạnh, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Lận Đình cảm thấy hơi ngượng ngùng, vừa ăn sáng vừa bao biện, kể từ khi mang thai, con càng ngày càng buồn ngủ. Hồ Tú cười khẩy nhìn con dâu một cái, trong lòng nghĩ rằng cô dù không mang thai cũng là người thích ngủ nướng. Nhưng bà không nói ra, để mặt mũi cho con dâu. Cách chương.